Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói vậy, Jen chỉ nhìn tôi và khẽ nhếch môi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười đấy, tôi còn tưởng cô ấy không biết cười cơ. Cô nói, thích cùng nhau già đi, có nghĩa là em trai tôi không phải gu của cô đúng không? Jen đột nhiên đề cập vấn đề này với tôi, biết trả lời thế nào nhỉ? Cô cứ trả lời thật đi, tôi không ăn cô đâu. Tôi hơi do dự, Jen cũng nhận thấy điều đó. Cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ đi, cô ấy nói với tôi rồi rời đi. Alex đúng thật không phải gu của tôi, nhưng cái cảm giác này là sao? Không, không, chắc là tôi thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của hắn thôi. Jen rời đi không lâu thì Alex đã trở về với một đống đồ ăn. Tôi nghĩ cô đói, nên có mua chút đồ ăn. Ăn đi, đây là chút của anh ư, 4 túi đồ ăn bự chà bá cùng với biết bao món ăn nổi tiếng của Italia mà tôi chưa bao giờ được nếm qua. Tôi có biết cô thích ăn gì đâu nên tôi mua đại đó. Thật sự rất nhiều, tôi không thể nào ăn hết mấy món này được, nhưng hắn lỡ mua rồi. Không ăn hết thì thật phí, thế là tôi căng bụng ra mà. Xử, hết, no chết tôi mất thôi. Đêm đến, hắn dẫn tôi đi tham quan Italia về đêm. Tôi đã nghe nói rất nhiều về Venice vào ban đêm, nhưng nơi này thật sự rất rất rất đẹp hơn trí tưởng tượng của tôi. Không hổ danh là thành phố tình yêu, bậc nhất ở Italia, những tòa nhà với lối kiến trúc cổ kính được dòng sông Venice bao bọc. Những cây cầu thơ mộng, những bản nhạc du dương, những ánh đèn mờ ảo. Tất cả tạo nên một Venice thật xinh đẹp trong ký ức của tôi. Tôi và Alex thuê một chiếc gondola để đi dạo trên sông. Tất nhiên người chịu trách nhiệm chèo là Alex, còn tôi thì chỉ việc ăn kem và thưởng thức khung cảnh thơ mộng này. Đột nhiên Alex hỏi tôi. Thích không? Thích chứ, khung cảnh đẹp như thế ai mà chẳng thích được. Không, ý tôi là cô có thích tôi không? Hả, thích, thích hắn không hả? Việc này tôi chưa nghĩ tới và tôi cũng không định nghĩ tới nữa. Người tôi thích là Brian. Thấy tôi mãi im lặng Alex cũng không hỏi nữa. Hắn vẫn tiếp tục trèo và cười khẩy. Đừng vội trả lời gấp, cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi đợi được mà, chị em nhà này thật giống sao? Đừng đợi tôi, vì có lẽ anh sẽ không nhận được câu trả lời như mình mong muốn đâu. Tôi thật sự không muốn hắn phí phạm thời gian vì tôi. Vì hắn không phải gu của tôi. Tôi có thể đợi cô cả đời được mà. Từ lúc trở thành ma cà rồng đây là điều có ý nghĩa nhất là tôi từng làm trong đời đấy. Alex, hắn làm tôi cảm động quá. Nhưng tôi thật sự cần hơi ấm có thể bên tôi đến bạc đầu. Alex, tôi xin lỗi. Cách chương.